Đô thị tu chân y thánh, 128, chương 128, phiến hắn hoài nghi nhân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khốn khiếp người hắn ma lại dám đánh ta, chấm chấm, Trương Toàn Phong cả khuôn mặt đều khí thảm, được kêu là một cái mặt chợt xanh chợt tím, giận sôi lên. Hắn Trương Toàn Phong tuy rằng không tính là cái này Bắc Sơn Thị, cái này tỉnh Giang Nam đỉnh cấp phú nhị đại, nhưng cũng tốt xấu có cái địa cấp thành phố cục vệ sinh cục trưởng cấp bậc cha đi. Mấy năm nay không biết có bao nhiêu lão bản để lấy lòng hắn, ở trước mặt hắn biết vâng lời ăn nói khép nép, nhưng bây giờ, hắn lại bị Trần Phi một cái tát hung hăng vẫy ở trên mặt. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn Trương Toàn Phong từ nhỏ đến lớn đều không đã bị quá như vậy nhục nhã. Ba, có thể giữa lúc cái này ở đây tất cả mọi người ngây ra thanh thúy. Dễ nghe, tai chàng pháo tay cư nhiên lại một lần nữa rất rõ ràng vang lên. Đánh ngươi làm sao vậy? Không phục ngươi cắn ta a, chỉ thấy Trần Phi khốc huyễn quang Trương Toàn Phong Trương đại thiếu hai cái tát, lúc này còn cùng không có chuyện gì người vậy cười nhạt chào phúng. Kỳ khóe miệng lại rõ ràng vẽ bề ngoài theo một loại nhàn nhạt độ cung, làm cho cảm giác được một loại nồng nặc chẳng đáng. Con mẹ nó ngươi, khốn khiếp, các ngươi còn đứng xa như vậy, cho ta lo lắng làm gì? Ba ta là Trương Khai Niên, là nhà này câu lạc bộ cổ đông. Cho lão tử đánh, đánh chết cái này cẩu vật. Lại dám vẫy tay ta quang, xảy ra chuyện ba ta Trương Khai Niên phụ trách. Trương Toàn Phong Trương Đại Thiếu chưa từng bị ủy khuất như vậy, bị người trước mắt bao người quạt hai cái tát, tức giận đến cái cổ đều lớn, cuồng loạn giận dữ hết. Thế nhưng này hào hưởng câu lạc bộ phục vụ viên thấy tình cảnh này, lại nào dám động thủ thật đánh người. Dù sao bọn họ cũng liền chỉ là người bán hàng mà thôi, một đám trong lòng kêu khổ khuyên can nói. Trương Thiếu ngươi trước yên tĩnh một chút, yên tĩnh một chút. Lãnh tĩnh cay rắm, mấy người các ngươi có đúng hay không không nghe được ta nói chuyện, ba ta là Trương Khai Niên, đánh cho ta hung hăng đánh, xảy ra chuyện ba ta sẽ giúp ta phụ trách. Thế mà Trương Toàn Phong lúc này đang ở nổi nóng, đâu chịu được như vậy nồng nặc khuất nhục. Chính là mấy cái câu lạc bộ phục vụ viên cương nhiên cũng dám làm trái hắn Trương Toàn Phong nói, cái này có ý tứ. Nhìn không thấy hắn Trương Đại Thiếu. Ba, thế nhưng lại có một đạo thanh thúy bạt tai thanh cắt đứt Trương Toàn Phong Trương Đại Thiếu chửi bới. Trên mặt lại trong nháy mắt trở nên đau rát, ta nói ngươi có phải bị bệnh hay không a, phải ta nhiều vẫy ngươi vài cái tát mới bằng lòng yên tĩnh, ra ngứa thiếu. Trần Phi vẻ mặt im lặng nhìn lại ngây ra Trương Toàn Phong tận tình khuyên. Vãi ta đây đều cái tát thứ ba, đều đánh phiền, lão nhân ra ngươi có thể yên tĩnh giờ không? A, ta, khốn khiếp. Ta giết chết ngươi, quảng cáo, Trương Toàn Phong tự nhiên không nghĩ tới bản thân cương nhiên lại bị Trần Phi quang một cái tát, nhất thời tức giận đến bể phổi cả người run, rốt cục nhịn không được bản thân bàn về tay áo sẽ khô. Dừng tay, nhưng vào lúc này, một đám hắc y nhân vội vàng vàng tới rồi. Một vị như là câu lạc bộ người phụ trách thốn đầu quát lạnh. A Bình, ngươi tới thật đúng lúc, tiểu tử này hắn ma lại dám đánh ta, cho ta giết chết hắn. Mà Trương Đại Thiếu vừa thấy được thốn đầu hắc y nhân đám người đến, ngay tức khắc như là gặp được cái gì cứu tinh, nhảy dựng lên lớn tiếng nói. Có thể là lời của hắn thanh đều còn chưa nói hết, lại bị thốn đầu hắc y nhân ngắt lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiếu, lão bản nhượng ta cho ngươi biết đừng ở chỗ này biên đến gây chuyện. Nếu hắn không là khả năng sẽ cho Trương Cục trưởng gọi điện thoại. Cái gì, ta gây sự, Trương Toàn Phong Trương Đại Thiếu gương mặt đỏ lên đều cùng chư can tựa như ta con mẹ nó đều bị người đủ quạt ba lỗ tay, đây là ta gây sự. Ngươi có đúng hay không mắt mù, còn phải cho ta ba gọi điện thoại, chợt chỉ thấy hắn thở hổn hển nói rằng, A Bình, người hắn ma cho ta mở to hai mắt thấy rõ ràng. Ta đây đều bị hắn quạt ba lỗ tay, hay là ta Trương Toàn Phong gây sự. Tuy rằng nghe hắn nói như vậy lên quả thực rất ủy khuất, đường đường thị cục vệ sinh cục trưởng nhi tử, nhưng ở như vậy trước mắt bao người bị phiến lỗ tai. Thế nhưng hắn nhưng không nghĩ muốn nếu không phải là bởi vì chính hắn làm Trần Phi lại nào có thời gian rỗi để ý tới hắn. Mà đang nghe Trương Toàn Phong giống giận, được xưng là A Binh thốn đầu hắc y nhân cẩn thận nhìn một chút Trương Đại Thiếu mặt quả thực phát hiện có hằng hà mấy cây đỏ tươi dấu ngón tay, chợt lạnh lùng trên mặt hiện ra lo một cái vẻ kinh dị, xoay người nghĩ Trần Phi lạnh lùng nói. Tiên sinh tin tưởng đêm nay ngươi cũng là để làm khách. Vì vậy cũng đừng nhượng chúng ta quá khó khăn làm, được không? Đâu có, lần sau chú ý, Trần Phi cũng không nghĩ tới đối phương cương nhiên tốt như vậy nói, trái lại có chút ngượng ngùng lên, lúng túng cười nói. Mà ở nhìn thấy một màn này, chúng ta Trương Toàn Phong Trương Đại Thiếu đương nhiên trong nháy mắt tạc mau, đó là một cách cả người run, giận sôi lên. A Bình ngươi có ý tứ, ta con mẹ nó đều bị quạt ba lỗ tai, ngươi lại vẫn đối với hắn khách khí như vậy. có đúng hay không cho là có lão bản của các ngươi ở sau người chỗ dựa, có thể không coi ai ra gì. Ta cho ngươi biết, ba ta thế nhưng Trương Khai Niên, chọc tới ta, đừng trách ta mẹ đối với ngươi không khách khí. Hắn Trương Toàn Phong như thế nào đi nữa nói cũng là thị cục vệ sinh cục trưởng công tử nhi tử, nhưng lại bị Trần Phi như vậy trước mắt bao người quạt ba cái tát. Theo lý thuyết tại đây hào hưởng câu lạc bộ, đến rồi hắn địa bàn của mình, hẳn là hoàn toàn có thể tìm hồi bãi. Nhưng bây giờ con mẹ nó ngươi tựu một cái bảo tiêu đầu lĩnh, lại dám dùng cái loại này giọng nói đến cảnh cáo ta còn chưa tính, nhưng lại đúng Trần Phi nói khách khí như vậy, hắn há có thể không giận. Quả thực hồn hền, đối mặt Trương Toàn Phong như vậy nhục mạ, bị trở thành A binh thốn đầu hắc y nhân biến sắc, trong ánh mắt hiện ra lo một cái nhiệt nộ, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi áp chế trở lại, lạnh lùng nói. Trương thiếu ta cũng chỉ là thay lão bản truyền cái nói mà thôi. Bên trong Cao Thiếu Yến hội cũng nhanh muốn bắt đầu, các ngươi đây là không chuẩn bị tiến vào sao? Cao Thiếu Yến hội, mà đang nghe thốn đầu hắc y nhân cái này năm chữ, Trương Toàn Phong Trương Đại Thiếu rốt cục có chút tỉnh táo lại. Sắc mặt hắn âm trầm như nước, lại thấy ở đây tất cả đều là câu lạc bộ bảo tiêu, hơn nữa Trần Phi còn động một chút là phiến hắn cái tát, cũng không dám giống như nữa trước lớn lối như vậy, chỉ dám vẻ mặt âm trầm chỉ vào Trần Phi mũi răng cắn nghiến lợi nói. Tiểu tử chúng ta đi nhìn, Nga, ta tùy thời xin đợi, Trần Phi bình thản trả lời một câu, không thèm để ý chút nào. Ngươi, hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Trần Phi như vậy không đem bản thân không coi vào đâu, Trương Toàn Phong Trương Đại Thiếu tuy rằng gương mặt đều khí nát nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng, lôi kéo một bên sắc mặt tái nhợt giải Mỹ Linh đi. Đi thôi thi âm, chúng ta vào đi thôi. Thấy tình cảnh này Trần Phi khóe miệng hơi ngoéo, một cái, hướng về đứng ở bên cạnh mình vẻ mặt ngốc lăng quan thi âm cười nói. Ngươi người này. Bà hắn thế nhưng cục vệ sinh cục trưởng, nhưng lại tại đây hào hưởng trong câu lạc bộ mặt có cổ phần, ngươi sẽ không sợ hắn trả thù ngươi sao? Nghe được Trần Phi thanh âm, quan thi âm cái này mới chậm rãi bừng tỉnh, có chút lo lắng mở miệng nói rằng. Ở nàng nhìn lại Trần Phi ngày hôm nay loại này cử động cố nhiên hết giận, có thể vị miễn vẫn còn có chút quá xung động đi. Dù sao đây chính là vốn là cục vệ sinh cục trưởng nhi tử, mở ra hơn 300 vạn Ferrari hào xe. Sợ cái gì, đó là ba hắn, cũng không phải hắn, nếu là hắn còn dám đến chít chít hoa hoa, ta bảo chứng vài cái tát phiến hắn hoài nghi nhân sinh. Hoác hoác hoác, Trần Phi vẻ mặt không có vấn đề, nghiêm trang sái bảo nói. Nói đùa, lấy hắn bây giờ trình tự chưa còn cần kiêng kỵ cái gì cục vệ sinh cục trường. Không phải là, lười, theo chân bọn họ không chấp nhặt mà thôi. Ai, đầu của ta đau quá. Quan thi âm nghe vậy tự nhiên có chút khóc không ra nước mắt. Hắn ngày hôm nay tìm Trần Phi đến, vốn là muốn mượn hắn ở Bắc Sơn thị thân phận rất nhanh dung nhập xã hội thượng lưu, có thể không nghĩ tới bây giờ đến, cũng còn không dung đi vào ni, cũng đã trước đem trong đài mặt một tỷ cộng thêm Bắc Sơn thị cục vệ sinh cục trưởng nhi tử đều đắc tội. Ta đây cuộc sống gia đình tạm ổn a, thế nào tựu khó qua như vậy ni? Chấm, ai, mệt giác không yêu thật là nhớ khóc, quảng cáo, Trương thiếu chúng ta làm sao bây giờ? Vừa rồi tựa hồ có không ít đi ngang qua tân khách đều thấy được muốn là bọn hắn truyền đi. Lẽ nào chúng ta cứ như vậy buông tha cái kia tiểu tiện nhân, còn có cái kia mặt trắng nhỏ. Tiến nhập hào hưởng câu lạc bộ tư nhân thang máy, giải Mỹ Linh liền vẻ mặt oán độc mở miệng nói. Lúc đầu làm trong đài một tỷ cũng được công nhận xinh đẹp nhất một cái, hắn giải Mỹ Linh trước đây kỳ thực còn không có như thế tự ti. Có thể theo quan thi âm đến, hắn lại phát hiện dĩ vãng rõ ràng đều chắc là của nàng cực nóng chú mục, lại toàn bộ đều chạy tới cái kia tân nhân tiện trên người nữ nhân, điều này làm cho hắn không kiềm hãm được ghen ghét dữ dội, cho rằng quan thi âm tranh đoạt của nàng quan tâm độ. Cho nên hắn mới có thể như vậy không giải thích được nhằm vào người. Hơn nữa ngày hôm nay hắn lúc đầu chuẩn bị ở trước mặt mọi người để mà huyền diệu nam bản. Trương Đại Thiếu, lại bị quan thi âm mang đến mặt trắng nhỏ trước mặt mọi người đánh mặt, hơn nữa căn bản sẽ không đem nàng giải Mỹ Linh không coi vào đâu, điều này làm cho hắn há có thể không giận, há có thể không đố kỵ oán hận. Buông tha bọn họ, ta Trương Toàn Phong từ nhỏ đến lớn đều không thu được như vậy nhục nhã, làm sao có thể bỏ qua bọn họ. Thế mà Trương Đại Thiếu nghe vậy ngay tức khắc sắc mặt dừ tợn nói. Rất hiển nhiên, cho tới bây giờ, trong lòng của hắn lửa cũng còn không chân chính đánh xuống đi. Thế nhưng ta xem mặt trắng nhỏ kia hình như có chút địa vị, bằng không làm sao có thể xuất ra cao gia thư mời. Thế mà giải Mỹ Linh nghe vậy lại cố ý nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đương nhiên không có khả năng tin tưởng tựu quan thi âm tiểu tiện nhân có thể xuất ra cao gia thư mời, vì vậy khẳng định nhất định là mặt trắng nhỏ kia cho hắn, cái này khiến hắn đố kỵ vạn phần, bởi vì nàng cũng không có chương thư mời. Có cái giám địa vị. hắn lại có lai lịch có thể theo ta Trương Toàn Phong so với sao? Ba ta thế nhưng bổn thị cục vệ sinh cục trường, còn có thư mời nhất định là bọn họ trộm được, nghe hiểu sao? Trộm được, Trương Đại Thiếu nghe vậy tức giận khinh thường nói. Nói đùa, mặt trắng nhỏ kia thân phận gì? Làm sao có thể có tư cách cùng hắn Trương Toàn Phong Trương Đại Thiếu so với? Chỉ là hắn lại đã quên bản thân mới vừa rồi còn bị Trần Phi lỗ tai phiến ba ba tiếng vang, đều thiếu chút nữa không đánh ngây ra, hiện tại Trần Phi người đi tựu lại kiêu ngạo lên. Đó là, thư mời nhất định là bọn họ trộm được, nếu không chỉ bằng cái loại này bọn họ thân phận tiểu nhân vật khẳng định liên nhảy qua vào cửa tư cách cũng không có. Giải Mỹ Linh gặp Trương Đại Thiếu bão nổi nào còn dám lời thừa, ngay tức khắc không chút do dự nũng nịu lấy lòng nói. Rắn nước vậy vòng eo không e dè đã qua trên người hắn cọ trước ngực từ trắng lắc lư. Cho vài cái thanh nha anh em, cách Trương,